Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1143, 1143 suy nghĩ tương lai. Club World Cup tiền thân Toyota Cup mỗi năm chỉ có một trận tranh tài. Đến rồi biến thành Club World Cup sau thì là luân phiên đại chiến. 6 chi đến từ các nơi trên thế giới quán quân chi sư đều đã biểu diễn qua. 4 trận tranh tài qua đi, thế mà không có một chi đội bóng đánh rồi nói hồi phủ. 16 ngày, Anali cùng Sydney FC trình diễn 56 tên bài vị tranh đoạt chiến. Sydney FC một bóng nhỏ thắng, lấy được thứ 5 thứ tự. Anali thì tại năm nay Club World Cup bên trong bài danh hạng chót. Ngày 18, Etihad cùng Saprissa dẫn đầu tại Yokohama đăng tràng làm thi đấu. Đánh rồi 34 tên bài danh chiến. Saprissa cũng lấy 3-2 điểm số một bóng nhỏ thắng Etihad. Lấy được Club World Cup quý quân. Đến cuối cùng, ép kế cuối đăng tràng tự nhiên là Miuo cùng Sao Paulo. Tại vòng bán kết kết thúc lúc, truyền thông liền bắt đầu công kích Club World Cup thương nghiệp tính chất. Cứ việc FIFA chế tạo rất lớn xuýt đầu. Cái gì đến từ các nơi trên thế giới quán quân chi sư. Thế nhưng là sự cải cách này sau hiện ra cảnh tượng. Vẫn như cũ là bóng đá bản đồ bên trong chủ yếu nhất hai đại lực lượng tiến hành quyết đấu. Châu Âu cùng Nam Mỹ. Cái khác đến từ châu Phi, châu Á các nơi quán quân. Đơn giản là bồi thái tử đọc sách. Thậm chí từ tranh tài chất lượng mà nói, còn không bằng châu Âu quý trước thi đấu hai đại nhà giàu ở giữa trận đấu giao hữu. Hiện tại đến xem Club World Cup, tự nhiên mà vậy là không quan trọng gì. Bất quá Miuo đã tới rồi. Đương nhiên muốn lấy đoạt giải quán quân làm mục tiêu. Huống hồ chuyện tương lai, ai biết được, vạn nhất 10 năm sau, 20 năm sau, FIFA đem Club World Cup khiến cho ra dáng. Nương theo lấy các nơi trên thế giới bóng đá trình độ phát triển tiến bộ. Thật xuất hiện làm cho người rất cảm thấy hứng thú thế giới đỉnh phong chi chiến. Như vậy Club World Cup lực ảnh hưởng cùng chú ý độ tự nhiên sẽ lên cao. Miuo là Toyota Cup chi vương. Bây giờ biến thành Club World Cup. Miuo nếu như có thể đoạt giải quán quân, lập tức sinh ra lực ảnh hưởng 10 phần có hạn. Nhưng viết vào câu lạc bộ vinh dự lịch sử bên trong. Không chừng 20 năm sau mọi người chú ý Club World Cup lúc. Lật ra lịch sử quyển kế cuối. Ngược lại sẽ tràn đầy phấn khởi đàm luận lên năm đó ở lần thứ nhất chính thức cải cách sau. Club World Cup quán quân là ai? Yokohama quốc tế thi đấu thể dục trận. Club World Cup trận chiến cuối cùng. Quanh đi quẩn lại. Vẫn là về tới Nam Mỹ cùng châu Âu quyết đấu tranh tài. Thi đấu sự tình bầu không khí cũng tại sắp kết thúc lúc đạt đến cao trào. Sân bóng khán đài không còn chỗ ngồi. Miuo cùng Sao Paulo đều có tương đương số lượng fan hâm mộ. Miuo là bởi vì nhiều năm qua mở phát viễn đông thị trường. Cùng với không sai biệt lắm bình quân một năm liền đến nơi này tranh tài một lần. Cộng thêm đội bóng Superman khí hấp dẫn lực. Andrej tại Nhật Bản nhân khí tại bóng đá vòng là thuộc về đỉnh phong cấp. Phải biết, hắn cúp vô địch thế giới cũng là ở chỗ này lấy được. Mà Sao Paulo là bởi vì lịch sử văn hóa quan hệ. Nhật Bản cùng Brazil sâu xa rất sâu. Giống Nhật Bản di giải đấu cất bước lúc. Không ít Brazil siêu sao sắp giải nghệ lúc đều sẽ tới Nhật Bản đi một vòng. Cộng thêm Nhật Bản đội tuyển quốc gia cũng thỉnh thoảng sẽ động niệm đầu về hóa Brazil cầu thủ. Cho nên mới từ Brazil Sao Paulo không thiếu người ủng hộ. Sao Paulo cùng Miuo câu lạc bộ quan hệ. Hiện giai đoạn là có chút cương hóa. Nói trắng ra là, chính là Sao Paulo cảm thấy năm đó bị Andrej đào đi Kaká ăn rất lớn thua thiệt. Kaká bởi vì xương sống thụ thương mà gây nên Sao Paulo lo lắng. Miuo hợp thời phát động chuyển nhượng trên thị trường thế công. Lấy rẻ tiền giá cả đem Kaká mang đến rồi châu Âu. Lúc này lại nhìn Kaká giá trị con người. Ít nhất là 20 triệu bảng Anh cất bước. Đồng thời còn tại nhanh chóng tăng lên bên trong. Sao Paulo cảm thấy ủy khuất. Thậm chí trong lòng oán hận. Là có lý do. Dù sao lúc này Sao Paulo câu lạc bộ là bên ngoài lo bên trong khốn. Đội bóng khất nợ tiền lương, kinh doanh gặp được khó khăn. Cái này đều không phải là bí mật. Thậm chí có tin tức xưng Club World Cup về sau. Sao Paulo cái này một nhóm cầm tới Copa Libertadores. Có thể xưng tại châu Nam Mỹ đạt tới đỉnh phong một nhóm cầu thủ sẽ đường ai nấy đi. Không có cách, câu lạc bộ tài chính khó khăn. Chỉ có thể đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Andrick cùng Sao Paulo chủ soái Otto Leo vốn không quen biết. Tại trận chung kết bắt đầu trước cũng chỉ là gật đầu ra hiệu nắm cái tay liền gặp thoáng qua. Miwoo hôm nay sẽ cử đi mạnh nhất đội hình. Nhóm này cầu thủ đi vào Nhật Bản sau ngắm hoa ngắm cảnh. Nghỉ ngơi buông lỏng cũng đủ rồi. Là nên làm chính sự thời điểm. Điểm này các cầu thủ đều có giác ngộ. Miwoo thường năm khổ nhàn kết hợp làm việc tập thói quen. Khiến cho bọn hắn cũng quen thuộc cái quy luật này. UEFA Champions League quán quân Miwoo, Copa Libertadores quán quân Sao Paulo, Club World Cup trận chung kết sẽ trình diễn vua châu Âu cùng Nam Mỹ chi vương quyết đấu đỉnh cao. Lúc trước có rất nhiều fan hâm mộ lo lắng Miwoo sẽ hay không giữ lại thực lực. Hiện tại chúng ta có thể yên tâm. Bọn hắn điều động rồi mạnh nhất đội hình ra sân. Chúng ta có lý do tin tưởng hôm nay sẽ để cho mọi người thấy một trận đặc sắc xuất hiện tranh tài. Miwoo thủ phát 433. Thủ môn, Bat, hậu vệ, Schneider, Nesta, Silva, Lam, giữa trận, De Rossi, Alonso, Kaká, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Henry, Ronaldinho, Sao Paulo thủ phát 352. Thủ môn, Rogério Ceni, hậu vệ, Fabang, Lugano, Ed Carlos, giữa trận, Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo, Junior, tiền vệ, Amoruso, Aloisio. Không biết có phải hay không là Copa Libertadores quán quân tôn nghiêm tại quấy phá? Hay là Otto Leo cố làm ra vẻ huyền bí có khác chuẩn bị? Hắn lại dám đánh rồi Miwoo lúc bày ra một cái 352 trận hình. Lúc trước dự đoán tranh tài lúc, liền có truyền thông chỉ ra Sao Paulo 352 sẽ tại Miwoo 433 trước mặt không chịu nổi một kích. Tại châu Âu, Miwoo đã vô số lần chứng minh, dám ở trước mặt bọn hắn bày ba hậu vệ đội bóng. Hạ tràng đều là vô cùng thê thảm, bất quá Andrick lại không thèm để ý. Trận hình vĩnh viễn là chết. Ai có thể cam đoan cái này 352? Trên thực tế không phải 532 hoặc 541 đâu. Hiện tại Sao Paulo trận bên trong danh khí tương đối lớn có thủ môn Ceni. Vị này thủ môn đoán chừng sẽ vĩnh viễn ghi lại sử sách. Hậu nhân rất khó siêu việt. Bởi vì hắn là một cái định vị bóng cước Pháp cùng penalty năng lực phi thường xuất sắc thủ môn. Hơn nữa là Sao Paulo đội bên trong penalty tay. Đến nay đã tiến vào không ít bóng. Mà hắn ghi tên sử sách lý do hẳn là sẽ là trong lịch sử vào bóng nhiều nhất thủ môn. Đây đối với Miwoo bổn tràng tranh tài không có quá lớn ảnh hưởng. Sau đó là thủ phát bên cạnh cánh vệ Cicinho. Hắn tại năm nay mùa hè Hà Lan thế thanh thi đấu trên nhất cử dương danh. Trở thành châu Âu nhà giàu trọng điểm chú ý đối tượng. Miwoo cũng nghiên cứu qua hắn kỹ chiến thuật đặc điểm. Ngay tại lúc đó, Real Madrid là nhiệt tình nhất người theo đuổi. Andrick chỉ là tại câu lạc bộ bên trong nhìn qua một lần bóng dò xét siêu tập tới báo cáo liền ném. Sau ót, không nghĩ tới sẽ ở Club World Cup nơi này. Khoảng cách gần nhìn thấy hắn. Brazil cầu thủ muốn thành danh. Tiến công cơ hồ là thiết yếu điều kiện. Cicinho cũng không ngoại lệ. Hắn tiến công phi thường xuất sắc, năng lực xuất chúng. Thế nhưng là, tai họa ngầm chính là phòng thủ ý thức cùng vị trí cảm giác quá yếu. Quả thực là cái lớn muôi vớt. Tại công thủ chuyển đổi lúc, nhược điểm của hắn cơ hồ là vừa xem hiểu ngay. Đây cũng là Andrick chỉ nhìn thoáng qua liền đối với hắn mất đi hứng thú nguyên nhân chỗ. Nếu chỉ vì hắn tiến công xuất sắc mà đưa vào hắn, vậy tại sao không dứt khoát đem một cái biên phong cải tạo thành hậu vệ biên đâu? Năng lực tiến công như cũ xuất sắc, Tai họa ngầm cũng kém không nhiều. Phòng thủ yếu, mà đổi thành một vị danh khí nổi bật thì là tiền vệ lão tướng Amoruso. Nhưng dù sao đã 31 tuổi, uy hiếp khẳng định không bằng hắn năm đó hiệu lực Bundesliga cùng với Serie A lúc cường đại như vậy. Còn nữa, bản thân hắn cũng không thể coi là đỉnh cấp một cỗ tiền vệ. Nhất là tại Brazil đội tuyển quốc gia cái này yêu phong thần phong đi đầy đất thời đại bên trong. Tại fan hâm mộ nhiệt tình trợ uy âm thanh bên trong. Song phương kéo ra chiến màn. Milwaukee cứ việc tinh nhuệ tận ra. Nhưng lại không vội ở kéo nhanh tiết tấu. Không có lấy ra một hơi ăn hết đối thủ khí thế. Bọn hắn làm từng bước mà tới nhập tranh tài trạng thái. Thích ứng hạ tràng. Toàn đội cùng nhau rèn luyện tiết tấu. Tranh tài phía trước 10 phút bình an vô sự gió êm sóng lặng. Thế nhưng là, Sao Paulo chủ soái Otto leo lại một mực nhíu mày đầu. Hắn liên tiếp quay đầu cùng trợ thủ chuyện thương lượng. Đối với Miwoo hôm nay bài binh bố trận, cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Để hắn như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Không đúng rồi. Cái gì không đúng? Miwoo thủ phát đội hình. Cơ hồ không có vấn đề. Nên trên ai, liền lên ai, thế nhưng là, cầu thủ ở đây trên chỗ đứng không đúng. Ronnie, thủ phát thoạt nhìn là tiền đạo cánh trái. Trên thực tế hắn tại đánh rồi trước eo. Henry, thủ phát thoạt nhìn là trung phong. Nhưng hắn lại tại đá tiền đạo cánh trái. Cái kia trung phong là ai? Kaka, chỉ ít nhìn lên đến. Kaka là đứng đang đến gần trung phong vị trí bên trên. Trên thực tế, Kaka hôm nay đảm nhiệm nhân vật là ngụy trung phong. Tại kích phát Kaka càng nhiều tiềm lực lúc, Andrej đối với hắn định vị khá là rõ ràng. Đầu tiên hoạt dụng Kaka, không có khả năng để hắn đi đánh rồi đường biên. Hoặc là nói để Kaka rời đi trung lộ là một loại rút lui. Như vậy tại trung lộ còn có thể dùng như thế nào? Trước eo, bóng dáng tiền vệ, đây là thường quy cách dùng. Kaka không có khả năng một cái người tại phía trước nhất xông pha chiến đấu. Hắn cần phải có đồng đội yểm hộ. Cho nên đánh rồi bóng dáng tiền vệ lúc. Phía trước có Henry làm kiềm chế. Hắn thì càng dễ dàng sáng chói. Mà để hắn đánh rồi ngụy trung phong. Đồng dạng cần phải có đồng đội cho hắn yểm hộ. Kiềm chế đối thủ phòng tuyến. Vậy liền là hai cái biên phong. Henry cùng Cristiano Ronaldo. Dạng này cách dùng, trong tương lai cũng không hiếm thấy. Có thể nói là số 9 nửa nhân vật lại một lần thăng cấp. Dù là giống Ibra, Rooney, nhìn như vậy bắt đầu hẳn là tuyệt đối là trung phong nhân vật cầu thủ. Cũng sẽ ở một thời kỳ nào đó bị huấn luyện viên xem như ngụy trung phong đang sử dụng. Mà thành công nhất, hẳn là phải kể tới nguyên lịch sử về sau Messi rồi. Nhưng thật muốn nói ngụy trung phong tồn tại. Nửa cái thế kỷ trước đó cũng xuất hiện qua. Chỉ bất quá hiện tượng như vậy luôn luôn vòng đi vòng lại lâm vào một cái tuần hoàn trạng thái bên. Trong một thời kỳ ngụy trung phong rực rỡ hào quang. Sau đó đột nhiên mai danh ẩn tích. Giống như là ẩn núp với thế giới bóng tối bên trong. Lại nói tiếp đến rồi một cái đoạn thời gian. Đột nhiên bạo phát. Andrej làm ra quyết định như vậy. Có thể nói dụng tâm lương khổ. Ánh mắt của hắn là khóa chặt tại rồi tương lai Cristiano Ronaldo cùng Messi trên người. Muốn cho hai vị này thiên tài trải đường, đồng thời để bọn hắn có thể thành công thượng vị, đạt tới một thời đại có thể xưng thống trị cấp đỉnh phong. Như vậy, trung phong nhân vật này, tại FC Miwoo bên trong, nhất định phải suy yếu, đem trung phong nhiệm vụ cùng trên trận quyền lực. Phân hóa đến hai cái biên phong trong tay. Đến mức Messi tương lai là không sẽ còn trở thành ngụy trung phong. Andrej trong lòng cũng có rồi quyết định. Không được. Vậy liền giống như một cái hộp ma Pandora. Một khi để Messi mở ra cái kia hộp ma. Hắn đem thế tất trở thành không thể lay động tuyệt đối vương giả. Tại FC Miwoo bên trong cái khác nhân vật sẽ ảm đạm phai mờ. Đối với Andrej tương lai lớn nhất khiêu chiến, chính là làm sao có thể đủ tại kích hoạt Cristiano Ronaldo cùng Messi thời điểm. Còn có thể để cho hai người cùng tồn tại. Như vậy địa vị, hai người nhất định phải là bình đẳng. Nếu không, Miuo gặp phải khả năng không phải cá cùng tay gấu chỉ có thể lấy một tình cảnh, mà là không có gì cả hạ tràng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.